Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228. 10 lượng liền tưởng đem ta đuổi rồi. Mã Tam Nương chỉ vào Lục Nhị Nha cái mũi, mang theo trả thù tính miệng lưỡi nói. Ta nói cho ngươi Nhị Nha, ngươi không nên trách lão nương muốn buộc ngươi gả. Muốn trách thì trách Lục Tảo cái này nha đầu chết tiệt kia. Nếu không phải nàng thả chó cắn ta, ta cũng sẽ không vì chị chân hoa như vậy nhiều tiền. Ta cũng sẽ không vì 10 lượng bạc xính lễ liền đem ngươi gả cho. Mã Tam Nương dăm ba câu liền đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Lục Tảo trên người. Ngươi muốn trách liền đi trách, ngươi cái này thật lớn tỉ. Nếu không phải nàng ta cũng sẽ không nghĩ biện pháp thấu tiền tới trả nợ. Mã Tam Nương, ngươi thiếu con mẹ nó nói hưu nói vượn. Rõ ràng là ngươi vì bạc đạp hư Nhị Nha, ngươi còn hướng Tảo nha đầu trên người bát nước bẩn. Ai cho ngươi mặt nói loại này lời nói? Trương Thúy Hoa tức giận đến bộ âng ực phập phập phồng phồng. Nhị Nha tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi nói loại này lời nói không phải ly gián nhân ra hai chị em sao? Lục Nhị Nha thành thật bổn phận, thực dễ dàng người khác nói cái gì liền tin gì đó. Thích, Mã Tam Nương chọc chọc Lục Nhị Nha đồ đầy son phấn mặt. Hành, không cho ngươi gả chồng cũng đúng. Vậy ngươi làm ngươi cái kia thật lớn thì đem nàng cái nhà ngói cho ta. Chỉ cần cho ta, ta liền không cho ngươi gả cho. Lời này vừa ra, Trương Thúy Hoa cùng Dương thôn trưởng đều sôi nổi nhìn về phía Lục Tảo. Tu sửa kia tòa nhà ngói chính là hoa không ít tiền bạc. Mặt khác bên trong gia cụ cùng bố trí cũng muốn giá trị không ít tiền. Nhị Nha một cái tiểu cô nương ra, lại đáng giá cũng đáng bất quá một tòa sân nha. Lục Tảo híp híp mắt, nhìn Mã Tam Nương vẻ mặt gian kế thực hiện được biểu tình. Nàng liền nói như thế nào như vậy cấp đem Nhị Nha gả chồng. Nguyên lai là đánh nàng phòng ở chủ ý a, tuy rằng nàng là muốn cứu Nhị Nha ra hố lửa, nhưng lại không có nghĩ tới lấy phòng ở đi thay đổi. Rốt cuộc kia phòng ở hoa nàng không ít tâm huyết. Như thế nào? Không muốn. Mã Tam Nương tấm tắc hai tiếng. Bồi tiền hóa ngươi nhìn xem. Vừa nói muốn phòng ở nàng liền không vui. Nàng cũng không có nghĩ nhiều giúp ngươi sao? Ngươi còn nói không phải nàng làm hại. Nàng nếu là nguyện ý đem phòng ở cho ta, ngươi liền không cần gả chồng. Biết không? Mã Tam Nương một câu dụ hống chạm đất Nhị Nha. Làm thành thật bổn phận Nhị Nha lâm vào nàng bẫy dập. Làm Nhị Nha càng thêm chờ đợi nhìn Lục Tảo. Hy vọng đại tỷ có thể giúp nàng. Cứu nàng. Đại tỷ, Trương Thúy Hoa vội nói. Nhị Nha ngươi đừng nàng nói bậy. Nàng chính là muốn ngươi đại tỷ phòng ở, chờ phòng ở bắt được. Nàng làm theo muốn đem ngươi bán. Lục Tảo nhìn Lục Nhị Nha trong mắt dần dần ảm đạm quang. Nhíu nhíu mày. Dựa theo nàng nguyên bản kế hoạch, khả năng vào ngày mai hoặc là ngày sau đại náo một hồi. Nhưng nào nghĩ đến trước tiên, hết thảy đều bị động. Lục Tảo nghĩ nghĩ nói. Hành, chỉ cần ngươi cấp 200 lượng bạc, ta đem phòng ở cho ngươi. Mã Tam Nương, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi 200 lượng? Phòng ở giá cả hơn 200 lượng bạc, khấu trừ Nhị Nha xính lễ cùng này mười mấy năm dưỡng dục. Ta liền đem bạc tương đương thành 200 lượng bạc. Người muốn phòng ở liền cho ta 200 lượng bạc. Chỉ cần bạc vừa đến tay, ta liền lập tức dọn ra đi làm ngươi trụ đi vào. Mã Tam Nương chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng không nghĩ tiêu tiền mua phòng. Người nghĩ đến Mỹ đâu. Ta nói làm ngươi đem phòng ở cho ta, nhưng chưa nói phải cho ngươi bạc. Không cho bạc đúng không? Hành. Ta đây cũng không ngại thả chó lại cắn ngươi vài lần. Lục Tảo cười lạnh, chỉ cần không có mệnh lệnh của ta, tiểu Lục tiểu thất là vĩnh viễn sẽ không rời đi cái kia ra. Vừa nghe đến kia hai chỉ cầu tên, Mã Tam Nương liền phản xạ tính sợ hãi. Ta không cần ngươi phòng ở, ngươi cho ta 100 lượng là được. Ta liền đáp ứng ngươi không đem Nhị Nha gả đi ra ngoài. Trương Thúy Hoa phun một tiếng. Tưởng tiền tưởng điên rồi đi ngươi. Trong thôn nhà ai cả đời có thể tích cóp 100 lượng bạc. Muốn ta nói nha, ngươi đem Nhị Nha bán cho lão người què là 10 lượng. kia không bằng trực tiếp đem nhị nha bán cho Tảo nha đầu. Tảo nha đầu cũng cho ngươi 10 lượng. Như thế nào? Lâu, Mã Tam Nương phi một tiếng. 10 lượng liền tưởng đem ta đuổi rồi. Tưởng bở, Dương thôn trưởng nói. 100 lượng không hiện thực. Ai có như vậy nhiều bạc? Kia, Mã Tam Nương nhìn về phía Lục Tảo. Thấy nàng tựa hồ đích xác lấy không ra. Nghĩ nghĩ sửa lời nói. 50 lượng, 50 lượng ta cũng không có. Kiến phòng ở lúc sau. Lục Tảo chỉ còn lại có mười mấy lượng bạc. Hơn nữa mấy ngày nay đại bá nương cấp lợi tức. Lục Tảo cũng chỉ có thể lấy ra 15 lượng bạc. Mã Tam Nương có chút nóng vội. Vậy ngươi có thể cho nhiều ít. Ta có thể cho 11 lượng. Lục Tảo cố ý nói một cái so sánh lễ nhiều số lượng. Ngươi nếu là đồng ý liền đem nhị nha hộ tịch cho ta. Mã Tam Nương không đồng ý, ta phi. 11 lượng. Ngươi tống cổ ăn mày đâu? Mã Tam Nương ngươi thiếu được một tấc lại muốn tiến một thước. 11 lượng có thể so sánh lễ còn nhiều. Trương Thúy Hoa đoạt lời nói. Ở trong thôn tỉnh điểm dùng. 2-3 khẩu nhà nhiều lắm dùng 500 văn. 11 lượng đủ ngươi dùng hơn 20 năm. Mã Tam Nương lại không phải sẽ không tính sổ ngốc tử. Sao có thể đáp ứng? Không được, ta liền phải 50 lượng. Người nếu là không cho ta khiến cho Chu bà mối đem người mang đi. Cũng không thể lầm giờ lành. Mã Tam Nương vẻ mặt không có sợ hãi bộ dáng. Dù sao này bạc người ấy có cho hay không. Không cho ta liền đem người bán. Đến lúc đó hối hận cũng không phải nàng. Lục Tảo nhìn khóc được yêu thích hoa lục nhị nha. Nghĩ nghĩ lúc sau nói. Hành nha, bất quá chỉ có thể thiếu chứ. Trương Thúy Hoa nóng nảy. Đề cao âm lượng hô một tiếng. Tảo nha đầu, người như thế nào có thể đáp ứng đâu. Mã Tam Nương tắc vui vẻ ra mặt. Thiếu, hành a, kia viết giấy nợ, làm thôn trưởng làm chứng kiến. Trương Thúy Hoa ngăn đón Lục Tảo không cho nàng đi viết kia đồ bỏ giấy nợ. Tảo nha đầu, không được, người không thể đáp ứng nàng. Không duyên cớ liền thiếu tiếp theo tiệt bút nợ. Người về sau như thế nào còn phải thưởng. Ngươi đây là đem ngươi cấp bán đi vào nha. Không có việc gì đại bá nương. Ta còn không thượng liền không còn là được. Nàng lại có thể đem ta thế nào? Lục Tảo một bộ ta phải làm lão lại tư thế. Sau đó chiều Mã Tam Nương nâng nâng hàm dưới. Ta trước cho nàng 5 lượng bạc. Đem nhị nha mua lại đây. Chờ nàng về sau tới muốn nợ thời điểm. Ta liền phóng 2 điều cẩu cắn nàng. Nàng tuổi như vậy lớn. Ai biết ngày nào đó sẽ ngã chết. Ta liền ngao đi. Chờ nàng đã chết ta liền không cần còn tiền. Lời này Lục Tảo là cố ý nói cho Mã Tam Nương nghe. Cho nên cũng không có thể đè thấp thanh âm. Mã Tam Nương sau khi nghe xong mặt đều tái rồi. Hảo ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân. Ngươi thế nhưng đánh chính là cái này chủ ý. Lão nương không bán. Lão nương liền phải đem nàng bán cho lão người què. Làm nàng mỗi ngày bị tra tấn. Đại tỷ, Lục nhị nha sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa trên mặt hoa rớt trang dung. Rất giống một con quỷ dường như. Đại tỷ, ta không nghĩ gả chồng. Cứu ta, Lục Tảo chỉnh trái tim đều nắm ở cùng nhau. Nàng tưởng cứu nhị nha. Nhưng không muốn nuôi lớn Mã Tam Nương ăn uống. Có một lần liền có lần thứ hai. Sớm hay muộn có một ngày. Mã Tam Nương ăn uống sẽ càng già càng đại, sẽ càng già càng điền bất mãn. Trương Thúy Hoa cũng xem minh bạch Lục Tảo ý tưởng. Nàng nghĩ nghĩ nói, Mã Tam Nương, 50 lượng bạc chúng ta khẳng định thấu không ra. Nếu không 15 lượng bạc đi, Tảo nha đầu chỗ đó thấu 11 lượng. Ta nơi này lại đi thấu một thấu, thấu đủ 15 lượng cho ngươi. Mã Tam Nương phi một tiếng, 15 lượng, tưởng bở. Không có 50 lượng không bàn nữa. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.